Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, sinh mạng lực lượng. Tinh thần lực xuyên thấu qua Hy Hòa kiếm, muốn cùng giao lưu, nhưng lại phảng phất đá chìm đáy biển, nhưng cũng may tinh thần lực cũng không trở ngại tiến vào Hy Hòa kiếm trong thân kiếm. Tra xét rõ ràng về sau phát hiện Hy Hòa kiếm cũng không có cái gì tổn hại. Chí ít Hy Hòa kiếm bản thân vô luận bên ngoài vẫn là nội tại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không tin Tà Lục Xanh thêm lớn tinh thần lực cảm giác. Cuối cùng tại có thể so với kính hiển vi độ chính xác thăm dò dưới. Lục Xanh phát hiện Hy Hòa kiếm bên trong tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Vô số vi lượng điện tử vì tiết điểm. Tạo dựng ra tầng một rất khó phát hiện lưới hồ quang điện. Mà tại mạng lưới bên trong, tạo dựng ra vô số lít nha lít nhít thiên đảo phù văn. Cái này chút văn lấy điện tử nguyên phương thức tồn tại. Dày đặc tại Hy Hòa kiếm bất kỳ ngóc ngách nào, nhìn như yếu ớt, lại mang theo thiên đạo pháp tắc. Thiên kiếp không có hủy đi Hy Hòa kiếm. Người mẹ nó dĩ nhiên cho Hy Hòa kiếm hạ một cái phong ấn. Mà lại lập tức liền phong rơi mất Hy Hòa kiếm chín thành uy lực. Thiên đạo, ngươi nhiều bước, ngươi điểu, Lục Xanh còn có thể làm sao? Trong lòng không phục, nhưng lại chơi không lại, rời khỏi tinh thần thức hải, mở to mắt, vào mắt lại là bộ phi yên lo lắng ánh mắt. Thế nào? Thiên đạo cho Hy Hòa kiếm hạ một đạo phong ấn. Phong ấn thần kiếm phần lớn lực lượng. Hy Hòa kiếm như thế, vọng thư kiếm đoán chừng cũng kém không nhiều. Có thể giải khai a? Có phong ấn tự nhiên cũng có giải khai, nhưng cái này cần ta đối với thiên đạo pháp tắc cảm ngộ càng thêm thâm hậu. Đến cảnh giới nhất định mới có thể mở ra phong ấn. Cũng may coi như bị phong ấn thần khí vẫn là thần khí. Uy lực so với Thanh Minh kiếm mạnh hơn không ít. Chính là đòn sát thủ sợ là không dùng được. Nói, Lục Xanh vung tay lên muốn triệu hồi vọng thư kiếm. Nhưng lơ lửng tại Lục Xanh trước mặt vọng thư kiếm có chút chần chờ. Đột nhiên vèo một tiếng hóa thành lưu quang chui vào bộ phi yên trong cơ thể. Hy Hòa vọng thư là tuyệt đỉnh thần binh. Bọn hắn cũng là cần túc chủ mới có thể tồn tại thần binh. Hy Hòa kiếm nhận Huyền Tiêu làm chủ. Coi như Huyền Tiêu bị trấn áp Hy Hòa kiếm đều việc nghĩa chẳng từ nan cùng Huyền Tiêu làm bạn. Sở dĩ mặc dù phạt ác lệnh đem vọng thư ban thưởng cho Lục Xanh. Nhưng kích hoạt về sau vọng thư cuối cùng vẫn lựa chọn cùng nó càng thêm phù hợp bộ phi yên với tư. Cách túc chủ, càng khả năng, đây cũng là phạt ác lệnh bản ý. Phu quân, cái này, vọng thư vốn chính là đưa cho ngươi. Đã nó nhận ngươi làm chủ nhân, cái kia cũng đúng lúc. Lục Xanh mỉm cười, dù sao đều đã đi tới bên ngoài. Đi, chúng ta tìm một chỗ không người thử một chút phu quân vừa mới học thành pháp thuật. Hai người, thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở kinh thành vùng ngoại ô. Điều ra phong quyển tàn vân kỹ năng thẻ, tinh thần lực điểm kích hoạt, nháy mắt. Tấm thẻ hóa thành tinh thần tản mát, một trận tiên nhạc từ vang lên bên tai. Trong tầm mắt, phong vân biến hóa, kia là một cái như tiên cảnh giống nhau thế giới. Quỳnh núi trùng điệp, tiên vân miểu miểu, tại quần sơn trong, tọa lạc cái này một cái cổ xưa tông môn. Tông môn chung quanh, sát khí trùng thiên, đếm mãi không hết thượng cổ hung thú phô thiên cái địa hướng tông môn công kích mà tới. Đột nhiên, tông môn bậc thềm phía trên xuất hiện một cái đạo bào lão giả. Đạo bào lão giả nhẹ nhàng đưa tay, trước người kết động một cái pháp quyết. Trong chớp mắt, gió nổi mây vần, cuồng phong gào thét, đại địa rung động, sơn phong sụp đổ. Theo lão giả pháp quyết kết động, phong vân biến hóa càng thêm kịch liệt lên. Đột nhiên, lão giả kết động xong cái cuối cùng pháp quyết. Một đầu to lớn, phảng phất đem phạm vi trăm trượng cự ly đều điền mãn phong long xuất hiện. Phong Long cấp tốc xoay tròn. Tại khu vực bên trong sở hữu hung thú đều bị càn quét bay lên không trung. Liền liền những gắt gao kia ôm lấy nham thạch cự đại Ngô Công đều liên tiếp dưới chân hòn đá bị cuốn lên thiên không, to lớn vòi rồng xuất hiện. Vô số phong nhận tại trong vòi rồng nhanh chóng cắt chém. Hình ảnh kia tựa như là ép nước khí khởi động xuyên thấu qua trong suốt dụng cụ, nhìn thấy bên trong nháy mắt bị quấy đến máu thịt be bét tràng cảnh. Lão giả nhẹ nhàng buông xuống bấm pháp quyết tay, bầu trời hạ xuống mưa máu, phô thiên cái địa hung thú trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Oanh, trước mắt tầm mắt tiêu tán, lấy lại tinh thần Lục Xanh trong đầu đã có chiêu này phong quyển tàn vân toàn bộ kinh nghiệm. Lục Xanh âm thầm líu lưỡi, lão đạo sĩ kia phát động chiêu này phong quyển tàn vân tuyệt đối là cấm chú cấp bậc. Một chiêu kia xuống tới, chính là đến cái bất tử kính cũng phải quỳ đi. Cao cấp thuật pháp liền là cao cấp thuật pháp, căn bản không có hạn mức cao nhất trần nhà. Chỉ cần tu vi đủ mạnh, liền thần đô đồ cho ngươi xem. Lục Xanh tự biết giống lão đầu loại kia diệt thế cấp bậc phong quyển tàn vân hắn không thi triển ra được, nhưng muốn thi triển một chiêu có thể tiêu diệt sơn phong, tựa hồ cũng không phải quá khó xử. Pháp quyết kết động, một cái gió ký tự văn xuất hiện tại Lục Xanh trong pháp quyết. Theo Lục Xanh bàn tay múa, cuồng phong gào thét mà lên, gió táp thổi tới bộ phi yên trên mặt từng tia đau nhức. Theo Lục Xanh cái cuối cùng pháp quyết rơi xuống đất, một đầu phong long trống rỗng xuất hiện, cuốn lên mặt này trước một tòa núi nhỏ. Lục Xanh tu vi còn chưa đủ lấy đem sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng phong quyển tàn vân vòi rồng lại có thể đem sơn phong bao khỏa. Vô số phong nhận đối với sơn phong điên cuồng cắt chém. Nhưng Lục Xanh dừng lại thuật pháp về sau, nguyên bản hợp quy tắc sơn phong giờ phút này cũng đã phảng phất là ngà voi con trai giống nhau. Nhất chi độc tú đứng thẳng, trong nháy mắt, một ngọn núi bắc điêu khắc hoàn thành, nhìn bộ phi yên đôi mắt bên trong tinh mang chớp động. Phu quân, thật là lợi hại thuật pháp. Từ khi đi theo Lục Xanh học pháp thuật, bộ phi yên đã trướng mắt võ công. Mặc dù bộ phi yên võ công cũng là xuất thần nhập hóa, nhưng pháp thuật mới thật sự là trực chỉ đạo bản nguyên. Lục Xanh đã đem lôi hệ pháp thuật toàn bộ giao cho bộ phi yên. Thậm chí bộ phi yên tại lôi hệ thuật pháp bên trong tạo nghệ không kém Lục Xanh. Ai, đối với cái này điểm, Lục Xanh có lời muốn nói. Đều biết bộ phi yên võ học ngộ tính cực cao, nhưng tại thuật pháp trước mặt Lục Xanh cảm giác vẫn là hiểu nhầm nàng. Võ học của nàng thiên phú và thuật pháp thiên phú so ra không đáng chú ý a. Thích a, ta dạy cho ngươi, bất quá ta còn muốn thử một chút một loại khác thuật pháp. Nói, đem trong đầu ngũ tâm triều nguyên kích hoạt. Nhưng lần này học tập lại cùng học tập phong quyển tàn vân không tầm thường. Cơ hồ nháy mắt, một cỗ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lực lượng tại Lục Xanh mi tâm trong thức hải bốc lên. Phảng phất là chảy xuôi nước suối, ấm áp, thoải mái, không cần Lục Xanh suy nghĩ cái này lực lượng là cái gì. Đây chính là sinh mạng lực lượng. Nguyên bản sinh mạng lực lượng cần thông qua quanh năm tu luyện ngũ tâm triều nguyên từng chút tích lũy, nhưng bởi vì kỹ năng thể trực tiếp học được, sở dĩ cỗ này sinh mạng lực lượng cũng bỗng xuất hiện. Hoang vu thế giới, chỉ có vô tận cát vàng, đêm đen như mực không, trừ trôi nổi quỷ hỏa không có nửa viên tinh thần. Một cái thân mặc trường bào màu đen mỹ mạo nữ tử rối tung cái này như thác nước tóc đen đi tại trên cát vàng, tuyết trắng chân trần tựa như bạch ngọc. Đột nhiên, nữ tử dừng lại bước chân, ngẩng đầu ánh mắt phảng phất phá vỡ hư không, hình chiếu đến Lục Xanh trên thân. Sinh mạng lực lượng, vậy mà lại có người thứ hai có thể nắm giữ sinh mạng lực lượng. Lục Xanh tại kích hoạt kỹ năng thẻ về sau duỗi ra đầu ngón tay. trên cánh tay vạch ra một đường vết rách. Bộ Phi Yên mày nhăn lại, ngươi làm cái gì? Nháy mắt sau đó, lục xanh trên thân bạch quang phun trào, vừa mới mở ra miệng vết thương còn chưa kịp máu chảy như suối. Nháy mắt phảng phất sống lại giống nhau vặn vẹo, trong chớp mắt liền khép lại, liền liền một mảnh vết sẹo đều không có để lại. Đây là, Bộ Phi Yên kinh ngạc che miệng hô, đây là trị liệu loại thuật pháp, không chỉ có thể trị chính mình, còn có thể trị người khác. Có thuật này pháp, coi như gặp được hung hiểm sinh tồn tỷ lệ cũng lớn rất nhiều. Cái này ta có thể học à? Lục xanh nghĩ nghĩ, lông mày không khỏi nhăn lại. Học tập thuật này pháp nếu có thể cảm ứng được sinh mệnh lực. Bình thường có thể cảm ứng sinh mệnh lực người nắm giữ mộc thuộc tính thể chế. Ta nhớ được ngươi 6 loại thuộc tính bên trong cũng không có mộc. Bất kể nói thế nào, ta trước tiên đem 2 cái này thuật pháp khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Có thể hay không luyện thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Tại lục xanh an bài xuống, hiên viên thôn cư dân thành công đến Côn Luân Thánh Địa. Bất quá bởi vì Côn Luân Thánh Địa pháp trận hộ sơn đã bị phá hỏng. Sở dĩ Côn Luân Thánh Địa không cách nào lại trốn vào hư không bên trong. Nhưng với tư cách thiên không thành vẫn là không có vấn đề. Sở dĩ, tại Lan Châu Vạn Kiếp Sơn Mạch ở giữa lại xuất hiện một cái kỳ quan. Một tòa thiên không thành nổi bồng bềnh giữa không trung trở thành Lan Châu khách du lịch lại một. Cái hoàn toàn mới cảnh điểm, Kinh Châu đoạt đích chi tranh hạ màn kết thúc, toàn bộ Kinh Châu cũng biến thành triệt để bình tĩnh lại. Tại lục xanh tọa trấn Huyền Thiên Phủ quyết đoán nghiêm trị phía dưới. Kinh thành trị an vì đó một thanh, môn phiệt quý huân cũng đều cực lực ước thúc môn hạ con cháu. Hoặc là đưa thư viện hoặc là đưa quân doanh. Dù sao tại sau 3 tháng kinh thành, đã không nhìn thấy trọi gà dắt chó ăn chơi thiếu gia. Khi tiến vào tháng 6 phân về sau, Bộ Phi Yên mang theo Lục Dĩnh cùng Tiểu Phượng Hoàng về tới Sở Châu. Kinh thành mùa hè tương đối khó chịu, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên ngược lại là không sợ nóng. Có thể hai đứa bé lại chịu không được, mà là Sở Châu giáo dục tại Lục Xanh chỉnh đốn và cải cách hạ so Kinh Châu tân tiến hơn. Hai đứa bé tương lai cũng không cần đi khoa cử con đường này làm quan. Lục Xanh trịnh trọng cân nhắc về sau vẫn là quyết định để Lục Dĩnh tại Sở Châu hoàn thành cơ sở. Việc học, không có Bộ Phi Yên làm bạn, ngay từ đầu quả thật có chút tưởng niệm, nhưng qua vài ngày nữa, Lục Xanh ngược lại cũng đã quen, Thẩm Lăng được phong làm thái tử. Như vậy còn sót lại đại sự chính là mấy vị hoàng tử bị phong vương liền phiên sự tình. Hoàng cung đại nội, thất hoàng tử ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại Khôn Ninh cung, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe hoàng hậu căn dặn, nhìn xem thất hoàng tử vẫn như cũ ngây thơ biểu lộ. Hoàng hậu thấp giọng thở dài một hơi, tước nhi là mẫu hậu vô năng. Nguyên vốn cho rằng sự kiện kia đủ để cho ngươi trở thành thái tử nhân tuyển tốt nhất. Coi như không thể đem ngươi đưa vào Đông Cung cũng có thể để ngươi phụ hoàng đem lập chữ trì hoãn. Mẫu hậu hơn 10 năm bố cục cũng tốt bắt đầu phát lực. Lại không nghĩ cờ kém một chiêu. Ngươi phụ hoàng vậy mà tại hơn 30 năm trước liền đã bố cục. Mẫu hậu coi như bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau. Thay người trong bóng tối lung lạc nhiều người như vậy cũng lại không có đất dụng võ. Mẫu hậu, không cần tự trách, nhi thần kỳ thật cũng không hề để ý, tự tước trên mặt lộ ra em bé giống nhau đơn thuần cười. Cũng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy cái nụ cười này, hoàng hậu đáy lòng đều có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Đều nói mà là mẹ tâm đầu nhục, vô luật sự tình là nữ. Đối với mẹ đều là nhất thân, có thể hoàng hậu lại luôn cảm giác chính mình cùng tự tước ở giữa phảng phất cách một tấm nhìn. Không thấy giấy, luôn có một loại lạ lẫm sơ cách cảm giác. Có lẽ là bởi vì tự tước không phải từ nhỏ dài ở bên người nguyên nhân đi. Hoàng nhi, coi như ngươi chưa thể bị sắc lập thái tử, nhưng ngươi dù sao cũng là ngươi phụ hoàng con trai trưởng. Coi như Liền Phiên cũng là giàu có nhất phồn hoa châu phủ. Trung Châu cách Kinh Châu gần, lại có Chiêm Tinh thành từ bên cạnh chiếu ứng. Đến Trung Châu, ngươi muốn nhiều đọc sách học tập chính sự, không được ham chơi hoang phế việc học, càng không thể gây chuyện thị phi. Mẫu hậu yên tâm đi, ngài biết đến, nhi thần liền thích đọc sách viết chữ. Long cong, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ bầu trời truyền đến. Không có dấu hiệu nào, một đầu đen kịt xích sắt từ không trung rơi xuống, nháy mắt cuốn lấy ngồi trên ghế Tự Tước. Vèo một tiếng, Tự Tước liền biến mất tại hoàng hậu trước mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,